Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 133. Trong túc xá trò khôi hài. Giải tán, tuyên bố xong ngày mai thủ phát. Kataoka lập tức tuyên bố đội ngũ giải tán, các tuyển thủ từng cái đứng lên. Rời đi phòng họp thi đấu trước buổi tối hôm nay. Xây đô cao trung là tuyệt đối cấm chỉ các tuyển thủ thêm luyện bên trong góc. Sakai không cam lòng nắm nắm đấm, ta lại bị bài xích ở starting ở ngoài. Nói như vậy, Sawamura không ở picture trên gò. Xây đô cao trung cánh trái bên ngoài sẽ là Sawamura, mà Sawamura nếu như ở picture trên gò. Ngoài sân bên phải vị trí chính là Sakai, có thể lần này. Sawamura rõ ràng là starting, Sakai dĩ nhiên không có thể lên sân, chính là Kadota, Sakai, thay batter hoặc là lên sân phòng thủ. Đến thi đấu phần sau, chúng ta nhất định sẽ có thay batter chiến thuật, người bất cứ lúc nào chuẩn bị trở về đến cầu cuộc tranh tài, phải. Kataoka cuối cùng dặn, xem như là cho Sakai một câu trả lời vị trí của hắn. Là bởi vì chiến thuật điều chỉnh các tuyển thủ từng người về ký túc xá. Ai cũng ngủ không được nói đến. Những người này cũng là tiện trước, mỗi ngày luyện tập đến rất muộn. Mệt giống như chó chết nằm ở trên giường. Liền có thể ngủ hiện tại. Không cho bọn họ huấn luyện. Bọn họ trái lại không chuyện làm. Nếu không, đều đi chúng ta ký túc xá đi. Kuramochi phi thường nhiệt tình đề nghị, như vậy không tốt sao? Sawamura có một loại rất dự cảm không tốt, ngươi không hoan nghênh học trưởng sao? Hả? Isashiki run hung tợn nhìn về phía Sawamura, nơi nào? Hoan nghênh tương đương, Sawamura cười khan nói, hết thảy trong túc xá. Toàn bộ đều là đội một chủ lực tạo thành, chỉ có số 5 ký túc xá mọi người ở đây tụ hội. Cũng là chuyện đương nhiên đến phòng ngủ sau khi... Isashiki Jun đưa ra một cái rất yêu cầu hợp lý, chúng ta đến các ngươi ký túc xá. Các ngươi không chiêu đãi sao? Masuko đần độn đứng lên. Uống gì? Masuko, ngươi đối với tiểu các học đệ quá tốt rồi, chuyện như vậy. Liền để học đệ làm được rồi. Các ngươi ký túc xá học đệ, không phải rất có tiền sao? Để hắn xin mời được rồi. Dựa vào cái gì? Sawamura ngược lại không là hẹp hòi. Hắn ở Akagi thời điểm là có tiếng tán tài đồng tử tụ hội. Mời khách đối với Sawamura tới nói là chuyện thường như cơm bữa, có thể cái kia đều là hắn tự nguyện. Bây giờ hắn cũng không phải không muốn mời khách, chỉ có điều bị người yêu cầu đều là khiến người ta rất khó chịu. Người không muốn. Isashiki Jun lại là một cái hung tợn ánh mắt nhìn sang ta, tương đương Sawamura muốn nói cái gì lại không nói ra được, đối với học đệ phải ôn nhu. Isashiki Sawamura, xin người giúp chúng ta mang điểm đồ uống được không? Yuki đội trưởng nghiêm trang nói, được. Sawamura cười khổ đáp ứng nói, ta muốn hồng trà, ta muốn coca, ta muốn băng đường tuyết lê, ta muốn long trọng. Kết cục vẫn là như thế. Sawamura khổ ha ha cùng Furuya Satoru đi chân chạy, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, Sawamura đều cực nhỏ làm công việc này. Dọc theo đường đi phiền muộn có thể trái lại là với hắn một khối lại đây chân chạy. Furuya Satoru có vẻ rất cao hứng. Người cao hứng cái gì? Sawamura kỳ quái nhìn Furuya Satoru. Bị kêu to đi chân chạy, còn có thể như thế cao hứng. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy, trước ở Akagi thời điểm. Tiểu các bạn bè, ai đi chân chạy, cũng phải chơi đoán số đến quyết định. Đương nhiên Sawamura chỉ phụ trách ra tiền. Chơi đoán số hắn là không tham dự, không có. Furuya Satoru cũng không biết nghĩ như thế nào. Chính là ở nơi đó cười. Sawamura theo bản năng run lập cập, cái tên này sẽ không có bị tra tấn khuynh hướng đi. Kiếp trước thời điểm chưa từng nghe nói. A mua xong đồ uống, Sawamura trở lại ký túc xá. đúng dịp thấy một đám học trưởng tràn đầy phấn khởi vây quanh Isashiki Jun-un. Cái kia di động khá quen a, Sawamura là cái hoài cựu người, di động từ khi mua vẫn không có đổi, tính ra đã có 3 năm ở bây giờ cái thời đại này. 3 năm trước di động đã là lão già. Sawamura một chút liền nhận ra Isashiki Jun cầm trong tay cái kia lão đồ cổ chính là điện thoại di động của chính mình, vẫn là sửa chữa đây. Sawamura lúc đó liền choáng váng ngàn tính vạn tính, vẫn là tính lọt một điểm vừa vừa giận. Hắn dĩ nhiên đã quên mang di động, các ngươi tại sao có thể như vậy? Nếu như ánh mắt có thể giết người, Sawamura đã dùng đối với những này bất lương học trưởng, hoàn thành bắn phá, kiểm tra học đệ lời nói. Có cái gì không đúng? Isashiki Jun cũng không biết là chột dạ vẫn là làm sao. Gọi đặc biệt lớn thanh, ngươi nói như vậy, ta còn thật không biết trả lời như thế nào. Sawamura cười khổ không biết xấu hổ như vậy học trưởng. Hắn có thể làm sao? Kuramochi, đối với bạn gái của ngươi, đặc biệt chú ý. Yuki đội trưởng một mặt cảm thấy hứng thú vô cùng nói rằng Sawamura lườm một cái. Là ngươi cảm thấy hứng thú, vẫn là Kuramochi cảm thấy hứng thú, thiết. Dĩ nhiên không có Wakana bức ảnh ngươi làm như vậy bạn trai. Nhưng là không hợp cách, Sawamura nhẫn nại cũng là có hạn độ. Thân là một người đàn ông, nên bạo phát thời điểm, liền muốn bạo phát, a, ta giết chết các ngươi. Sawamura dương nanh múa vuốt xông lên, sau đó bị trong nháy mắt quật ngã một versus mười mấy toàn vai võ phủ. Sawamura sức chiến đấu rõ ràng không đủ dùng, chú ý dưới, chớ đem tiểu tử này làm tổn thương, ngày mai hắn còn muốn ném bóng đây. Đang lúc này, cửa cọt kẹt một tiếng, bị đẩy ra. Học trưởng, có thể hay không xin nhờ các ngươi tới nhìn chúng ta vung chày? Mizuno xông lên trước, phía sau còn theo mấy cái năm thứ hai học trưởng, hắn cung kính hướng về phía học trưởng quốc cung. Sau đó liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin, Sawamura bị Kuramochi đặt ở dưới thân. Isashiki Jun chính đang cho bọn họ đập kỷ niệm ảnh Sawamura thì lại một bên phản kích, một bên ngăn cản Isashiki Jun chụp ảnh. Sawamura, người tại sao có thể cùng học trưởng hòa mình a, liền ngay cả chúng ta đều căng thẳng không được. Mizuno một mặt oán khí nói rằng. Sawamura nghe xong, trong lòng đều rơi lệ đùa giỡn. Người cái kia con mắt nhìn thấy ta cùng các học trưởng nơi rất tốt, ta đều sắp bị bọn họ dằn vặt chết rồi, người rất bất mãn mà. Mizuno, Isashiki Jun trực tiếp đem Mizuno chế phục. Seido CLB bóng chày. Huấn luyện viên văn phòng, ngài quả nhiên ở đây. Môn bị đẩy ra, Takahima Ray cùng Aota đi vào trong phòng làm việc. Kataoka huấn luyện viên ngơ ngác nhìn sân bóng. Xuất thần, các ngươi cho rằng chúng ta ngày mai thi đấu sẽ có bao nhiêu phần thắng? Kataoka đột nhiên hỏi. Takashima Ray cùng Aota bị hỏi sững sờ, cho rằng 6 so với 4. Có thể hay không quá khinh thường đối thủ? Aota sững sờ, thành thật mà nói. Tuy rằng có Sawamura bạn học gia nhập liên minh, nhưng đối thủ là Inashiro. Ta cho rằng một nửa ba, dù sao năm nay Inashiro cũng rất mạnh a. Kataoka cười cợt, tiếp đó liền xem thắng lợi nữ thần khá là khuynh hướng ai, ta hy vọng có thể dẫn dắt bọn họ đánh vào Koshien. Nghe Kataoka lầm bầm lầu bầu, Takahima Ray cùng Aota cảm khái liếc nhìn nhau. Huấn luyện viên, ngươi không cần lo lắng, ý nghĩ của ngươi các tuyển thủ nhất định cũng cảm nhận được. Cũng trong lúc đó, Inahiro Industrial cao trung rốt cục muốn đến ngày mai. Kunitomo huấn luyện viên, ngày mai phỏng chừng sẽ là dài lâu một ngày, đến Koshien sẽ trở nên càng ồn ào. Các tuyển thủ sẽ không phụ lòng ngươi chờ mong cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.